Câu hỏi thứ ba: tại sao mới biết đạo, từng giây từng phút không bỏ phí, ngày lại ngày qua nuôi chí xuất gia, nhưng khi trong gia đình có xảy ra biến cố thì tư tưởng lại đổi thay? Nay gió đã lặng, trời đã yên mà tâm vẫn không yên. Hồi đó thì hăng hái như là quý tiếc từng giờ từng phút, rồi có cái chuyện gì xảy ra đó thì mắc là để lo chuyện đó, là thôi dừng đó, khoan tu đó để lo chuyện này cho xong. Nhưng mà khi lo chuyện xong rồi thì thôi, nó sẵn cái đà làm biến luôn. Có cái cớ để làm biến thì giờ làm sao đây? Thì quý vị nên nhớ, bởi vì chúng ta là những con người dễ quên, là những con người thích được nghỉ cho khỏe, thấy không? Có ai không thích nghỉ khỏe không? Làm cái gì nhọc, thích nghỉ cho khỏe. Thích nghỉ cho khỏe mà nghỉ khỏe đó là lười biếng, dễ quên. Cái gì hứa với thiên hạ lúc thấy cái bộ khó khó thì muốn bỏ qua, quên. Hứa với người ta còn quên, huống nữa hứa với mình. Hứa với mình dễ quên lắm. Bởi vậy nên Phật bác muốn tu theo Phật phải quy y Tam Bảo, tức là lên chùa nguyện trước chư tăng, trước Phật rằng con giữ giới này, con giữ giới kia, nhờ vậy không quên. Chứ còn ở nhà hứa thì lâu lâu không quên, mà hoặc giả không quên nhưng mà tha thứ. Mình có nhiều luật sư quá đi, thấy cái gì mà có lợi lợi cho cái bình dực, do đó cho nên bắt buộc phải ráng. Thì cũng vậy, Phật tử này ở trong cái hoàn cảnh muốn tu nhưng mà gặp cái trở ngại, cái rồi thối chí, thối chí nhưng qua cái trở ngại đó rồi cũng thả luôn. Thì bây giờ nên thế này, khi mà đã qua cái cơn khó khăn, chúng ta phải thấy rằng thân này là khó được, Phật pháp là khó nghe, khó gặp, để nỗ lực tu. Chứ qua một đời này mà không tu rồi không biết muôn kiếp mình có gặp Phật pháp lại hay không. Nhớ cái quý, nhớ cái khó đó mà cố gắng, đừng thả trôi thì đó là hay. Chứ còn nếu thả trôi thì uổng đi một đời, rất đáng tiếc.